Chương 41, Hoàn Mỹ LV999 xạ hình thức. Lúc này xạ mù có thể nói là chân thành nhất. Dĩ dạ dạ nhìn thấy dạng này xạ mù trong lòng đã minh bạch, xạ mù ải cũng không tính là ác nhân. Cho nên hắn nói ra, ta đã biết, ta sẽ dạy ngươi xạ hình thức. Ta QNZ hy vọng hòa bình thế giới, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Ta không cần thiết lừa ngươi. Cười híp mắt xạ mù khẳng định nói, đối với dĩ dạ dạ cảm xúc rất lý giải. Đối mặt không biết sợ hãi cùng thâm bất khả chắc kế hoạch, bất luận cái gì người đều sẽ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Như vậy ngươi cần A xả mù cười híp mắt đưa trong tay một độn khẩu phục dịch đặt ở dì dẻ dạ trong tay, mặc cho từ hắn làm sao đoán. Dì dẻ dạ tiếp nhận một độn khẩu phục dịch nặng nề thu vào, kết quả một màn này để Su Na nhìn thấy một bàn tay đập trên đầu hắn. Thu hồi tới làm gì, cho ta uống hết. Su Na thô bạo gọi vào, hoàn toàn không cùng dì dẻ dạ bất luận cái gì cơ hội phản bác. Đau quá, Su Na ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao gì gì hải dạ oán trách nói ra, tội nghiệp thuận Su Na ý tứ uống vào. Sau một khắc gì gì hải dạ cảm giác được tự thân biến hóa, xa lạ lực lượng phảng phất tại thời khắc này thức tỉnh. Hắn cảm nhận được cố lực lượng này lập tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn mình hai tay, cảm giác này chẳng lẽ ta đã thức tỉnh ngươi có thể thử một chút, mặc dù ngươi căn bản vốn không biết một độn dùng như thế nào. Tiểu bất điểm Su Na không muốn nhìn thấy gì gì hải dạ cái này mộng bức dáng vẻ, bởi vì nàng cảm thấy rất xuẩn. Mộng bức gì gì hải dạ nghe được Su Na nói như vậy lập tức lộ ra cười ngây ngô, chụp chụp đầu nói, Su Na đằng sau liền dựa vào ngươi dạy dạy ta. Mình học ta mới sẽ không dạy ngươi. Su Na khó chịu nói một câu, ném cho gì gì hải dạ một cái quyển trục không nói. Lúc này xạ mù ải nói ra, gì gì hải dạ chúng ta đi trước không ai địa phương. Ngươi thế nhưng là đáp ứng dùng một bên xạ hình thức. Tốt. Dì dì dạ không có cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu đáp lời. Bốn người rời đi thành thị đi vào ngoài thành, cũng chính là kỳ hù hù bị vị trí. Khi dì dì dạ nhìn thấy kỳ hù hù bị sau càng là trợn mắt hốt mồm, nhìn qua thân hình khổng lồ kỳ hù hù bị cảm khái nói ra, mặc dù nghe nói kỳ hù hù bị không có bị phong ấn, hiện tại nhìn thấy kỳ hù hù bị thật sự là đủ lớn. Hư kỳ hù hù bị nghe được khó chịu lạnh hư một tiếng, đứng dậy đi đến nơi xa nằm sấp nghỉ ngơi, hoàn toàn liền không nể mặt gì dẻ dạ. Quá không nể mặt mũi đi gì dẻ dạ nhìn thấy kỳ hù hù bị lưu cho mình một cái mông, lập tức phát điên nói ra. Bất quá kỳ hù hù bị không thèm để ý, khiến cho gì dẻ dạ một người ở nơi đó đặc biệt xấu hổ. Một bên Su Na nhìn thấy gì dẻ dạ cái này lúng túng bộ dáng nhịn không được nói một câu. Đáng đời Su Na chúng ta dù sao cũng là đồng bạn a, ngươi tại sao có thể như thế đối đãi ta à? Dì dì dạ một mặt khổ bức mà nhìn xem Su Na khóc không ra nước mắt, cảm giác thế giới đều từ bỏ hắn. Dì dì dạ đại nhân, đừng như vậy. Si Jun một mặt chê cười nhìn xem khóc không ra nước mắt dì dì dạ ôn tồn an ủi một cái. Thấy cảnh này xả mù cười híp mắt cắt đứt dì dì dạ, đừng làm rộn, hiện tại bắt đầu đi. Khóc không ra nước mắt gì gì ái ra nghe được xả mù ái, khôi phục trước đó nghiêm túc. Hắn nhìn xem xả mù ái lại một lần nữa nói ra, xả mù ái à, nếu như ngươi muốn học xả hình thức lời nói ta có thể từ cơ sở dạy ngươi. Trước hết để cho ta nhìn kỹ một chút. Xả mù không có để ý cười nói. Lần này gì gì ái ra không có cách nào, hắn triệu hồi ra phủ cả xả củ cùng xì mạ hai cái cóc, giải thích một chút tình huống sau tại xả mù trước mặt biến thành xả hình thức. Lúc này xạ mù ái mắt trái chậm rãi mở ra, trong nháy mắt không khí chung quanh đều trở nên không giống nhau, một cỗ cường đại quyết đoán đặt ở trên người mọi người. Con mắt này là phủ cả xạ củ khó có thể tin nhìn xem xạ mù ái. Huyết hồng ánh mắt, màu đen hình khuyên, mỗi một vòng đều mang ba viên câu ngọc, đây chính là siêu việt cả gù dạ dịn xạ dịn gặng. Ken quan sát không hoàn chỉnh xạ hình thức, pha y trang học tập hệ thống thanh âm từ xạ mù trong đầu vang lên. Xạ mù ái nghe được hỏi hệ thống, có thể hay không bù đắp Ken có thể, căn cứ không hoàn chỉnh xạ hình thức diễn toán thành hoàn chỉnh xạ hình thức cỡ N5000 và lượng, hiệu quả siêu việt tất cả xạ hình thức. Xạ mù ái nghe đến đó nhịn không được lộ ra tiểu dung, biểu thị mình tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N cách làm là cỡ nào chính xác. Mặc dù không nhiều, cũng chính là 100 triệu mà thôi. Bù đắp Ken bù đắp hoàn thành học tập xạ mù ái lộ ra mong đợi tiểu dung. Trong nháy mắt chính cùng tinh thần. Mở ra mắt trái chậm rãi đóng lại, dù sao mở ra con mắt này người chung quanh đều sẽ cảm giác được to lớn trong mắt. Ở điểm này xạ mù ải vẫn là rất biết chiếu cấu người. Dù sao dỉn xạ dỉn gẳng đẳng cấp quá cao. Học tập xong thành, có thể thăng cấp ken thăng cấp thành công, hoàn chỉnh xạ hình thức LV999. Trong nháy mắt xạ mù ái lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn xem gì dễ ra nói, có thể. Học xong gì dễ ra, phu cả xạ cụ, xí mạ một người hai cóc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xạ mù ái, dù sao xạ dỉn gẳng làm cho người rất khó quên. Xạ mù cười híp mắt nhìn xem gì dễ ra, thần bí nói ra, ngươi cứ nói đi.